Hai chúa tể độc thân. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lý Gia Huy được sắp xếp ngồi chờ ở phòng họp. Cảm thấy rất kỳ lạ. Tiếp đãi ở phòng họp đồng nghĩa với mối quan hệ xa cách. Đây là do Bạch Triển Phong cố ý sắp xếp. Nếu đổi lại là tinh khí trước kia của Lý Gia Huy, thì đã bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng hôm nay ông ta tới đây để xin trợ giúp. Cũng chẳng nói gì được Bạch Triển Phong cố ý để Lý Gia Huy đợi thêm vài phút, mới đến phòng họp. Ngại quá, bà nãy tôi có chút việc bận. Không sao, công ty của giám đốc Bạch lớn thế này, bận là phải. Lý Gia Huy hạ mình xuống mức rất thấp. Khách sáo rồi anh Lý, thật ra cũng không cần khách sáo như thế. Nói thế nào thì hai nhà chúng ta cũng quen biết nhau từ lâu rồi. Lần này anh tới đây là vì chuyện của Lý Vi nhỉ? Mấy người làm kinh doanh rất thích nói chuyện khách sáo còn vòng vèo, lời nào cũng có ý cả. Mấy năm nay Bạch Triển Phong ở trên thương trường gặp nhiều người thế này rồi. Lời ban nãy nói đâu có đơn giản thế. Lý Gia Huy nói cái câu giám đốc Bạch ra. Ông Bạch đã biết thừa trong bụng lần thăm hỏi này còn mang ý nghĩa khác. Chuyện của Lý Vi đúng là chúng tôi có lỗi với Bạch Dương. Trước kia Lý Vi ở nước ngoài có gả cho một người ngoại quốc. Nhưng người đó đối xử không tốt với nó. Tìm mọi cách giày vò nó. Dẫn tới tinh thần nó có vấn đề, bệnh tình vốn dĩ đã được khống chế, nhưng không ngờ lúc về nước dưỡng thương lại bị Bạch Dương và Hàm Nhất đả kích lại mắc lại bệnh cũ. Lời của Lý Gia Huy mặt chữ là xin lỗi nhưng thực ra lại phủi sạch lỗi lầm sạch sẽ. Bạch Triển Phong đã gặp nhiều kiểu người trên thương trường rồi, kiểu như Lý Gia Huy thực chất chẳng có nhân tính, ngay cả giá trị cuối cùng của con gái ruột mình cũng bị vắt sạch, đổ mọi trách nhiệm lên đầu người khác, sợ là bây giờ còn có hậu chiêu. Bạch Triển Phong không nói gì, mà đợi Lý Gia Huy thò cái chiêu cuối cùng ra. Lý Gia Huy không nắm bắt được suy nghĩ của Bạch Triển Phong, nhưng thấy mình không còn lựa chọn nào khác đành phải tiếp tục nói. Thật ra, lần này về nước, tôi muốn tìm một đối tượng hợp tác, không biết giám đốc Bạch có hứng thú không? Về việc hợp tác, chuyện này tôi có thể tự quyết định được à? Công ty có hội đồng quản trị, quyết định nào được đưa ra cũng đều cần mọi người tới quyết định. Tuy rằng công ty chủ yếu do tôi phụ trách nhưng không phải duy nhất mình tôi. Bạch Triển Phong vẫn bình thản nói, ý chí của Lý Gia Huy lạnh một nửa. Giám đốc Bạch, thực ra tôi có hạng mục này rất tốt. Nếu là chuyện hợp tác, tôi thấy anh vẫn nên liên hệ với bộ phận nghiệp vụ của chúng tôi. Công ty chúng tôi có quy trình hợp tác nghiêm khắc. Dù tôi có là người chịu trách nhiệm của công ty, nhưng đại diện cho việc tôi có thể không tuân thủ các quy định và chế độ. Không thì cái chế độ này đã không cần thiết phải xuất hiện từ hồi đầu. Anh cũng quản lý công ty mà. Đạo lý này anh cũng nên hiểu rõ chứ. Thế nên tôi thấy anh có thể tìm bộ phận nghiệp vụ của chúng tôi để bàn chuyện hợp tác này. Bạch Triển Phong trả lời gọn ghẽ không khe hở nào. Không từ chối cũng không chấp nhận. Nhưng Lý Gia Huy biết chuyện hợp tác là không thể nào. Thư ký tới gõ cửa rồi bước vào. Xin lỗi, làm phiền một chút. Giám đốc Bạch cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Thật ngại quá. Giám đốc Lý, tôi còn có việc khác phải làm không thể nói chuyện tiếp với anh được. Nếu anh muốn bàn chuyện hợp tác thì có thể đi tới bộ phận nghiệp vụ của chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Triển Phong đứng dậy sau cùng còn lịch sự gật đầu mới rời đi. Bước ra khỏi phòng họp, thư ký mới nói. Giám đốc Bạch, tôi nắm thời gian lần này chuẩn chứ? Vô cùng tốt, chúng ta trốn một lúc, đợi ông ta đi rồi, nói tiếp. Bạch Triển Phong đã sắp xếp chuyện thư ký sẽ xuất hiện ở phòng họp từ trước rồi. Làm tốt hết chuẩn bị rồi. Lỡ ảm Lý Gia Huy còn đề cập đến chuyện khác, thì có thể rút lui một cách thỏa đáng. Bạch Triển Phong không muốn tiếp tục ngồi ngây ngốc với Lý Gia Huy. Lý Gia Huy bị hố, không ngờ Bạch Triển Phong lại chơi kiểu đó, không giữ lại chút tình cảm gì. Bây giờ hết cách rồi, chỉ có thể mặt mày xám ngoét rời khỏi công ty. Bạch Dương ở bệnh viện 3 ngày, ngày nào cũng ăn ngon uống khỏe. Ăn cơm cũng có người đút, nhưng mà chỉ có một điều không vui đó là bị cấm dục triệt đề. Hàm Nhất luôn ở bên chăm sóc anh, nghe theo lời dặn của bác sĩ, càng quản chặt Bạch Dương, từ đồ ăn thức uống đến vệ sinh đều cẩn thận từng ly từng tí một. Bạch Dương thấy mình còn quý giá hơn bà mẹ vừa mới sinh con xong. Cuối cùng sau khi bệnh viện xác nhận Bạch Dương không còn gì đáng ngại, đồng ý để Bạch Dương xuất viện dưỡng thương, Bạch Dương rất mong ngóng ngày được về nhà. Mẹ Bạch còn nghĩ đến việc có cần thuê một y tá tới chăm sóc Bạch Dương hay không. Kết quả Bạch Dương từ chối một cách quyết đoán. Mẹ, chỉ là tay con bị thương thôi mà. Đâu đến nỗi phải mời người tới chăm sóc. Có Hàm Nhất chăm con là được rồi. Bạch Dương đã tính toán hết rồi, về nhà là thế giới của riêng hai người, tuyệt đối không để cho một ai phá hoại. Hàm Nhất thấy mời y tá về cũng hơi phiền phức. Mẹ à, không cần đâu, con chăm sóc Bạch Dương là được rồi. Bạch Dương và Hàm Nhất cùng nhau về nhà, Hàm Nhất bỏ đống quần áo ở trong bệnh viện ra ngâm vào nước khử trùng một lượt. Bạch Dương thì ngồi trên sofa, nhìn Hàm Nhất ra vào nhà tắm, phơi những bộ quần áo mình từng mặc đã được giặt sạch sẽ ra ngoài. Hàm Nhất giặt xong thì bắt đầu dọn dẹp trong ngoài nhà hết một lượt, tiêu độc hết một thể, sợ vết thương trên tay của Bạch Dương bị nhiễm trùng. Bạch Dương cảm thấy Hàm Nhất quan trọng hóa vấn đề, nhưng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, nên cứ ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhìn vợ mình bận trong bận ngoài, còn thường đưa nước cho cô uống. Tốn gần 3 tiếng Hàm Nhất mới xử lý xong căn biệt thự 2 tầng này, gục xuống sofa. Mệt chết mất, biết thế này thì không mua mấy căn lớn thế này nữa, quét dọn thôi cũng mệt bở hơi tay rồi. Sau này anh dọn dẹp cùng em, thực ra nếu không được thì mình mời một dì giúp việc về. Bạch Dương ôm Hàm Nhất vào lòng, sau này đương nhiên là làm cùng nhau rồi, đợi anh khỏi rồi thì có mặt thoát đằng trời nhé. Hàm Nhất nằm thẳng lên đùi của Bạch Dương, Bạch Dương cúi đầu, giọng nói mang theo tia cầu khẩn. Vợ à, tắm giúp anh được không? Tay của Bạch Dương không thể dính nước, muốn tắm thì đương nhiên phải có người giúp. Bác sĩ đã đặc biệt dặn dò, Hàm Nhất đương nhiên biết, nhưng vẫn thấy ngại khi giúp Bạch Dương tắm, dáng vẻ mặt ửng hồng vì xấu hổ không thể thoát khỏi ánh mắt của Bạch Dương. Bạch Dương không nhịn được bèn trêu Hàm Nhất, chúng ta đã thành thật gặp nhau bao nhiêu lần rồi, vờ thế mà còn ngại à, em ngại gì đâu, tắm thì tắm, em đi xả nước cho anh, cởi quần áo đi. Hàm Nhất không quay đầu đi vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Nhất ở bồn tắm xả nước tắm, mở hình thức massage, vừa định ra ngoài gọi Bạch Dương vào, vừa quay người thì thấy Bạch Dương đã không tiếng động gì đứng ở sau lưng mình, dọa Hàm Nhất giật mình. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Hàm Nhất vẫn thấy hết hồn, tay nhỏ căng thẳng ra mồ hôi, thậm chí nhìn thấy đồ vật to lớn của Bạch Dương, mặt càng đỏ hơn, hình ảnh trong đầu đã chạy loạn xạ rồi. So với dáng vẻ ngại ngùng của Hàm Nhất, Bạch Dương lại bình thản hơn nhiều, tuy suy nghĩ trong lòng đã bay đi xa, nhưng vẫn giả vờ đoan chính đi vào bồn tắm. Tạo bọt giúp anh với. Hàm Nhất vừa làm vừa để ý xem Bạch Dương có làm ra hành động gì khác không, nhưng Bạch Dương đúng là biểu hiện rất đoan chính, cả quá trình đều không có ý đồ gì cả, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, ngược lại là Hàm Nhất lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử rồi. Sau khi Bạch Dương ra, mặc đồ ngủ rồi về phòng ngủ của mình, Hàm Nhất thả nước trong bồn tắm, phát hiện cả người mình toàn mồ hôi, cũng nhân lúc này tắm một lát, kết quả tắm xong thì phát hiện mình không mang đồ ngủ theo, Hàm Nhất rất ngại việc mặc mỗi khăn tắm rồi đi ra, bèn đến cửa gõ. Chồng ơi, anh cầm một bộ đồ ngủ giúp em với. Bạch Dương nghe xong, liền mở tủ quần áo tìm đồ, đột nhiên nhìn thấy bộ đồ ngủ nam hồi trước mẹ tặng mà mình chưa mặc. Không biết Hàm Nhất mặc bộ đồ ngủ này của mình sẽ cảm thấy thế nào, bèn lôi nó ra khỏi ngăn tủ đưa cho cô. Anh thấy cái này, chịu khó chút nhé. Hàm Nhất thấy bộ này cùng bộ với bộ đồ ngủ gợi cảm cả nam kia, nhưng chỉ có phần trên. Quần đâu, không tìm thấy, phần trên cũng dài mà không sao đâu, em ra đây tự tìm đi. Bạch Dương có chủ ý trong lòng, Hàm Nhất mặc bộ đồ ngủ đó, đồ chỉ đến phần đùi, cảm thấy bản thân cũng gợi cảm quá. Hàm Nhất biết là Bạch Dương cố ý, Hàm Nhất quấn khăn tắm xuống phía dưới, mới về phòng ngủ, Bạch Dương vốn đang hưng phấn chờ đợi cô vợ mặc đồ ngủ gợi cảm xinh đẹp bước ra trước mặt mình, tưởng tượng thật đẹp, hiện thực tàn nhẫn, vợ qua xấu hổ, quấn mình như một cái bánh chưng xuất hiện trước mắt, khiến Bạch Dương thất vọng hồi lâu. Hàm Nhất lật đống đồ ngủ trong tủ của mình, không thấy bộ nào, đột nhiên ý thức được có người đang bày trò, quay đầu nhìn kẻ đáng nghi. Thẳng thắn được khoan hồng, phản kháng tội nặng thêm, quần áo đâu? Không biết, Bạch Dương cứng đầu không nhận, việc anh đã bỏ hết đồ ngủ của Hàm Nhất vào hành lý của cô đâu? Hàm Nhất tức đến nỗi muốn đánh đại gia Bạch Dương đang nằm trên sofa một trận, kết quả vừa giơ tay, khăn tắm liền rơi xuống, Bạch Dương nhìn thẳng, tóc vợ mình còn ẩm ướt làm ướt chiếc áo ngủ, bây giờ mới đúng là mê. Hoặc, ướt, người, Bạch Dương nào còn bình thản được nữa, vẻ mặt của dã thú lập tức lộ ra. Chẳng thèm quan tâm tới vết thương trên tay, bổ nhào về phía Hàm Nhất, không cho đối phương có cơ hội phản kháng nào, mấy lời muốn nói bị nuốt hết vào trong bụng. Bạch Dương ăn chay quá lâu rồi, giã tính quá mạnh, còn kịch liệt hơn so với trước kia. Hàm Nhất không biết mình chăm người bệnh kiểu gì, mà chăm tới tận trên giường luôn, tuy rằng mình hình như được coi là một thú vui. Bạch Dương vui vẻ quên đi hết thảy, cuối cùng đã trở về cuộc sống hạnh phúc, cảm giác có thịt ăn tốt thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Lý Gia Huy thì bận mải bôn ba khắp nơi, gọi đầu tư, hy vọng có thể kiếm thêm chút tiền. Nhưng bởi vì chuyện của Lý Vi gây náo loạn nên chuyện bên công ty bên Mỹ bị cư dân mạng và các phương tiện truyền thông đào ra. Không một công ty nào chịu nghe Lý Gia Huy nói. Lý Gia Huy bị mọi người dùng nhiều cách chặn ngoài cửa, không có cơ hội xoay chuyển nào cả. Mẹ Lý Vi thấy con gái của mình điên điên khùng khùng trong bệnh viện, cũng hơi đau lòng. Con gái đang ngoan hiền lại trở thành thế này, cuộc sống của người có tiền cũng như không tồn tại, nhà đang yên ổn chợt biến thành không có gì. Mẹ Lý giận chồng nhưng chẳng có tác dụng gì, ông không thể nghĩ thêm cách nào khác sao, cũng không thể cứ để công ty phá sản thế chứ. Nghĩ rồi, có tác dụng gì đâu, mọi người đều biết nhà mình đã xảy ra những chuyện gì, còn không phải là chuyện do cô con gái bà dạy làm ra sao. Lý Gia Huy cảm thấy mọi thứ đều là lỗi lầm của hai mẹ con. Mẹ Lý nổi giận hét lên, cái này có thể trách tôi sao? Tôi biết chuyện bạn trai cũ của nó là một kẻ biến thái sao? Thích mấy thể loại SM thế sao? Không phải ban đầu ông thấy thằng đó có tiền nên mới gả con gái qua sao? Nếu không thì sao ra cơ sự này? Lý Gia Huy cũng không ngờ một lúc nhất thời tham lam của mình lại gọi tới một tên ác ma, cơn ác mộng không thể tỉnh nổi, quấn chặt lấy cả nhà, con gái bây giờ lại biến thành thế này. Được rồi, đừng kêu nữa, đợi ông cụ đi rồi, còn có một khoản tiền nữa, dù có phá sản thì chúng ta cũng sẽ có chút đỉnh. Mẹ Lý nghe những lời này xong thì cũng yên tâm hơn, lòng cầu mong ông cụ mau chết đi, bớ lãng phí tiền thuốc thang ở bệnh viện. Lý Gia Huy đột nhiên nhận được điện thoại của bệnh viện, ông cụ Lý đang nguy kịch. Lý Gia Huy đột nhiên thấy ông trời nghe được lời cầu nguyện của mình, thế mà có thêm một tia hy vọng kìa. Sao thế? Mẹ Lý không hiểu nét mặt kỳ lạ của chồng mình. Ông cụ không ổn rồi, đúng là ông trời không tuyệt đường người mà. Lý Gia Huy không có chút đau lòng nào, mà cảm thấy mình đã được ông trời ngó mắt tới, sắp có một cuộc sống mới rồi. Cách chương.